Chương 1893, không muốn gây chuyện. Mọi người để tỏ lòng thành ý, đều sẽ biết dùng vật phẩm tương đối có giá trị hoặc là có ý nghĩa. Diệp Hoản Hoản đương nhiên sẽ không nói thẳng là nàng tạm thời đi mua, vì vậy cũng không nói toạc ra. Rất nhanh, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, quyên tặng vật phẩm một ngay từ đầu đấu giá. Mọi người quyên tặng đồ vật ngũ hoa bát môn, bảo thủ có châu báu đồ trang sức, một chút nổi tiếng quyên tặng chính mình có ý nghĩa trường hợp xuyên qua quần áo, hoặc là dùng qua bút máy, vũ khí loại. Trước mặt cơ bản đều là nhiệt trận, tối nay áp trục có tam đại bảo vật. Cái thứ nhất là Thẩm gia gia chủ quyên tặng Cửu Long Ly, bản thân giá trị liền cao vô cùng, là khó gặp bảo vật, người đấu giá không chỉ có thể làm từ thiện còn có thể được cái này chân bảo, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tuyệt đối không thua thiệt. Thứ hai là Võ Đạo Liên Minh Công Hội quyên tặng một cái đường đao, tin đồn là hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội đời trước từng dùng qua vũ khí, phi thường vốn sẵn có giá trị sưu tầm, nhất là đối với người tập võ tới nói, cũng là mục tiêu của không ít người tối nay. Cái thứ ba chính là kỷ hoàng chiếc nhẫn kia rồi, có thể để cho kỷ hoàng thiếp thân đeo nhiều năm, tự nhiên cũng là khó gặp bảo vật. Đấu giá nhiệt nhiệt nháo nháo tiến hành, tuy tung đều ở phía sau xếp hàng chờ, tầm mắt của thất tinh một khắc cũng không có lệch Diệp Hoản Hoản, rất sợ nàng gây sự. Diệp Hoản Hoản tối nay mục tiêu rất rõ ràng, liền là hướng về phía chiếc nhẫn, hướng về phía điểm vinh dự của nàng tới, hết thảy đều chờ đến điểm vinh dự của nàng tới tay lại nói. Cho nên nàng căn bản liền không có chuẩn bị gây chuyện, thất tinh thật sự là có chút quá lo lắng. Trên thực tế, Diệp Hoản Hoản tối nay cũng quả thật yên ổn đến không thể tưởng tượng nổi, ngoan ngoãn ngồi cao y gì cũng không làm. Bởi vì áp trục đều là cuối cùng đấu giá, đảo mắt liền vượt qua hơn một tiếng, Diệp Hoản Hoản nghẹo đầu ngáp một cái, bên cạnh hai nam nhân đều rất an tĩnh, Kỷ Hoàng một mực đang nghiêm túc nhìn lấy trên đài đấu giá, Tu La chủ cũng giống vậy nhìn không chớp mắt. Diệp Hoản Hoản chờ quả thực có chút buồn chán, nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, bám lấy một bên đầu, ngay sau đó hướng về phương hướng của Tu La chủ nghiêng đầu một cái, nháy mắt một cái hỏi, ai, Tu La chủ đại nhân, ngươi quên cái gì? Nữ hải đột nhiên nghiêng đầu đến gần, ấm áp hô hấp liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà phun tại bên cổ của hắn, nam nhân nhỏ bé không thể nhận ra cau mày một cái, không có trả lời. A. Cái kia ta đoán một chút châu đáo. Diệp Hoản Hoản tiếp tục tiếp lời. Phía sau, mắt thấy minh chủ nhà mình một mực hướng trước mặt Tu La chủ gót, thất tinh cái chán gân xanh nhỏ nhảy, đã thiếu chút nữa không nhịn được xông tới. Lúc này mới yên ổn không tới 2 giờ mà thôi thấy nam nhân không nói lời nào, Diệp Hoản Hoản tiếp tục đoán, ồ, không phải sao đó là bút máy vẫn là cái kẹp cả vạt. Diệp Hoản Hoản thật không phải là muốn gây chuyện, đúng là quá nhàm chán a. Diệp Hoản Hoản một mực ở bên thai nói chuyện. Vừa nói khí tức ấm áp cùng khí tức mùi thơm trên người liền hướng hắn bên này tập kích đều không phải sao đó là đồng hồ đeo tay nam nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, khàn khàn âm thanh trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Khuy mang xét. Ai nha, nguyên lai là khuy mang xét ra. Diệp Hoản Hoản rốt cuộc đến câu trả lời, vẫn như cũ không rời đi, dứt khoát duy trì một cánh tay khoác lên trên ghế giữa nam nhân tư thế. Tu La chủ, lúc này, bên hai Diệp Hoản Hoản, Kỷ Tu Nhiễm đột nhiên mở miệng. Bạch Minh Chủ. Làm sao Diệp Hoản Hoản theo bản năng mà xoay quay đầu nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm, đến vật phẩm quyên tặng của ngươi rồi. Ô nha, nhanh như vậy sao? Diệp Hoản Hoản cái này mới rốt cục ngồi thẳng người, thoáng lên tinh thần, hướng về trên đài đấu giá nhìn lại. Ngao Y 25 than ở Z11 canh thứ nhất vô vô, kịp tắc rồi, ngủ một chút sáng mai dậy làm tiếp nhé, về.